tiểu tử này so với người cha hiền như khúc gỗ của hắn hoàn toàn khác nhau, khắp người tản ra dáng vẻ thông minh lanh lợi. Lý Cẩu Đản cũng không thèm để ý, vẫn cười hì hì. Hắn cũng là người có tiếng tăm, nhưng hắn cảm thấy không cần nói cho những người đến từ thành phố này biết. Một đám công tử tiểu thư chạy đến rừng núi thăm thẳm để săn thú. Lý Cẩu Đản cho rằng những người này chỉ đơn thuần là rảnh rỗi không có gì làm thôi. Bọn họ cho rằng đi săn là dạo chơi ở vùng ngoại ô sao. Đám người thành phố đang quan sát hắn, hắn cũng đang quan sát những người này. Trương Đồng Hoa thì miễn cưỡng tạm được, nhìn qua thì thân hình kia khá là rắn chắc, nghe nói là từng đi bộ đội, hẳn là tạm đạt yêu cầu. Vóc người Tô Như Thành có vẻ cao to, nhưng mà cái gương mặt búng ra sữa kia lại khiến cho Lý Cẩu Đản âm thầm cho hắn game over. Đây là đi lên núi săn thú chứ đâu phải là chỗ để cho hắn uống cà phê, tán gái. Lý Cẩu Đản cũng có ăn học, đã tốt nghiệp sơ trung, tương đương cấp 2 ở Việt Nam. Ở nhà hắn cũng có xem qua TV nên hắn cũng hiểu rõ uống cà phê, tán gái là cái gì. Còn những người khác, Lý Cẩu Đản chỉ có thể lắc đầu. Nếu như nói những người này có thể đi săn thú thì Lý Cẩu Đản hắn cũng có thể cưới minh tinh điện ảnh làm vợ. Đến khi ánh mắt Lý Cẩu Đản rơi vào hai người Tiêu Phàm và Tân Lâm đang đứng cách đó không xa thì tức khắc choáng váng. Hai vị này đến đây để làm gì chứ? Tìm người chữa bệnh sao? Hắn chưa từng nghe ai nói là ở Lý Gia Thôn có thầy lang giỏi nha. Ngươi đã từng săn lợn rừng và gấu đen sao? Trương Đồng Hoa không nói nhảm, thẳng thắn đặt câu hỏi với Lý Trường Quý. Lý Trường Quý lạnh lùng liếc hắn một cái, lười trả lời. Ngoại trừ cọp ra thì tất cả những con vật hoang dã trong núi sâu đều đã bị hắn săn qua một lần. Lý Trường Quý chẳng thèm trả lời câu hỏi mang theo khí thế cao cao tại thượng của Trương Đồng Hoa. Nhưng mà Lý Trường Quý cũng có đơn vị công tác. Hắn là người bảo vệ rừng, chỉ là không chính thức vào biên chế thôi. Hương Lý hàng năm đều phát cho hắn tiền trợ cấp, còn có một chính sách ưu đãi cho hắn dùng súng. Lý Trường Quý có một cây súng ngũ lục thức bộ thương, toàn bộ Lý Gia Thôn, chỉ có mình hắn là có tư cách vác cây ngũ lục thức bộ thương vào núi thôi. Lý Cẩu Đản cười hỏi, các người muốn săn lợn rừng và gấu đen? Nói nhả, không săn lợn rừng và gấu đen thì chúng ta đến nơi khỉ ho cò gáy này để hóng gió Tây Bắc à? Trương Đồng Hoa nhìn không quen loại thái độ cợt nhả của Lý Cẩu Đản. Hắn cho rằng một khi những thôn dân nghèo này nhìn thấy công tử phó tư lệnh như hắn thì nhất định sẽ kính sợ. Nhưng bọn họ chẳng những không kính sợ mà còn cười cợt nhà như thế, khiến cho Trương Thiếu bắt đầu có chút bức bội rồi. Thế giới này cần phải nói đến quy tắc, bởi vì không có quy tắc thì làm sao làm nên chuyện được chứ. Cái này thì phải xem vận khí, có khi ngươi đi vào núi tản bộ 3 đến 5 ngày cũng không nhất định gặp phải lợn rừng nữa. Huống chi là gấu đen. Hơn nữa hiện tại nhà nước cũng không cho phép săn bắn gấu đen. Nghe nói là bảo vệ động vật hoang dã, săn bắn là hành vi phạm pháp. Lý Cẩu Đản không thèm để ý đến cảm nhận của Trương Đồng Hoa chút nào cả, tiếp tục cười hì hì nói. Tuy trong miệng hắn nói là phạm pháp, nhưng trên mặt lại không có chút biểu hiện sợ sệt. Tiểu huynh đệ, ngươi rất dẻo miệng, yên tâm đi. Trước đó ta đã lấy được hai bàn chân gấu, chỉ cần ngươi có thể dẫn chúng ta tìm được gấu đen thì những chuyện còn lại ngươi không cần lo lắng. Tô Như Thành mỉm cười nói, biểu hiện hắn rất có phong độ. Thật ra thì Tô Như Thành còn không ưa cái tên Lý Cẩu Đản không phân biệt trên dưới, không có phẩm hạnh này hơn Trương Đồng Hoa. Hiện tại, hắn đang quản lý một công ty, quản lý mấy trăm nhân viên, nếu như không xây dựng cơ chế cấp bậc thì chẳng phải loạn cả lên sao. Nhưng mà ở nơi này, đối mặt với những thôn dân rốt nát, Tô Thiếu đương nhiên phải giữ vững phong độ của mình, khoe khoang với bọn họ cũng chả có ý nghĩa gì. Thực sự muốn săn gấu đen sao? Cũng không phải là không có biện pháp. Hai tròng mắt của Lý Cẩu Đản đảo qua đảo lại không ngừng, cười đùa cợt nhà. Giữa đôi lông mày của Tô Thiếu nhíu lại, khoát tay, ngăn Lý Cẩu Đản lại, nói, Cẩu Đản, như thế này đi, ngươi dẫn chúng ta vào núi. Bất luận là tìm thấy lợn rừng hay gấu đen thì ta sẽ cho ngươi 2.000, nếu như là những vật nhỏ khác thì cho ngươi 1.000, thế nào? Tô Như Thành vừa nói vừa móc từ trong túi ra một cái bóp da rất đẹp, chính hiệu Louis, từ bên trong ví móc ra 20 tờ tiền có in hình Trương lão đưa cho Lý Cẩu Đản. Tô Như Thành không muốn cùng tên tiểu tử mang theo vẻ nông dân gian trá này dây dưa. Lý Cẩu Đản nói quanh co lòng vòng chẳng phải là muốn tống tiền bọn họ sao? Có lẽ 1.000 đồng đối với hắn là tài sản kếch xù, nhưng hắn làm sao biết đối với Tô Thiếu thì đó chỉ là vặt vãnh. Trong ví của Tô Thiếu có tất cả 5.000. Lý Cẩu Đản tức khắc cười đến không thấy tổ quốc. Gật gật đầu. Được. Cứ quyết định như vậy đi. Về phần đám người này mang theo dụng cụ săn bắn dạng gì thì Lý Cẩu Đản cũng không có hứng thú biết. Đợi khi vào núi, bất kể đụng phải thú hoang dã nào thì người chịu trách nhiệm giải quyết đương nhiên là hai cha con bọn họ rồi. Chẳng lẽ có thể trông cậy vào bọn họ sao? Chỉ cần có tiền là đủ rồi. Coi như là dẫn bọn họ dạo một vòng trong núi. Vừa nghĩ đến điểm này thì Lý Cẩu Đản chợt nhớ ra chuyện gì đó. Thu vẻ cười đùa hỉ hửng vào, nghiêm túc nói. Nhưng mà trước khi vào núi ta muốn nói với các ngươi một chuyện. Tất cả mọi hành động phải nghe theo sự chỉ huy của chúng ta. Ngọn núi này không giống như thành phố của các ngươi. Nếu không nghe theo sự chỉ huy của cảnh sát giao thông thì rất dễ lạc đường. Nếu như rớt đội thì rất phiền toái. Cô gái cao gầy cười khanh khách đứng lên. Hai mắt long lanh nhìn Lý Cẩu Đản một vòng. Nhãi con này còn rất hài hước nữa chứ. Tô Như Thành, Trương Đồng Hoa cũng cười rộ lên. Trương Đồng Hoa vừa cười vừa mắng. Thằng nhóc kia, ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi biết săn thú sao? Thời điểm lão tử làm lính trinh sát thì ngươi vẫn còn cởi chuồng chạy rong nữa chứ. Tô Thành mỉm cười nói, tiểu vinh đệ rất thú vị. Hy vọng rằng bản lĩnh săn thú của nhóc con cũng lợi hại như cái miệng của nhóc vậy. Thực sự đụng phải gấu đen thì chớ có kêu la xúc sinh kia lợi hại. Lý Trường Quý vẫn một mực im lặng không lên tiếng, đang tiếp nhận xấp tiền giấy thật dày trong tay con trai. Bực bội nói một câu. Ô, Trương Đồng Hoa khó chịu vung tay lên, xoay người lôi một cây súng săn hai nòng đen xì từ đáy dương lên rồi lắc lư hai cái. Lợi hại hơn nữa thì sao? Có thể chịu nổi Lôi Minh không? Trương Đồng Hoa lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Trong mắt Lý Trường Quý thoáng xuất hiện vẻ xem thường, hắn không phải là chưa từng thấy qua Lôi Minh. Hai năm qua, cũng có vài người đến từ thành phố tìm hắn dẫn lên núi, trong đó có người mang theo súng săn Lôi Minh. Lý Trường Quý công nhận loại súng săn này có lực sát thương cực mạnh, không dưới ngũ lục thức bộ thương của hắn. Nhưng mà dù bọn họ có súng cũng không dùng được. Đây là vào núi săn bắn, chứ không phải là chơi đùa. Cho dù súng có tốt thì cũng phải xem là nó ở trong tay ai. Trước đây, mấy người thành phố cầm súng săn Lôi Minh đó vừa nhìn thấy lợn rừng đã bị dọa đến chân mềm nhũn, tùy tiện nổ hai phát súng, cũng không biết là hai viên đạn đó đã bay đến nơi nào. Ngay cả một cọng lông của lợn rừng cũng chưa chạm tới đã chọc giận lợn rừng chúa. Cuối cùng phải nhờ Lý Trường Quý dùng ngũ lục thức bộ thương giải quyết con xúc sinh kia. Mà da mặt của tên đó cũng thật dày. Dương Dương đắc ý móc răng nanh của lợn rừng mang về thành phố để khoe khoang. Lý Trường Quý vô cùng gay mắt loại người này. Lý Cẩu Đản lại cười đùa tí tửng. Sau khi Trương Đồng Hoa lấy súng săn Lôi Minh ra thì hắn liếc nhìn Tô Như Thành một cái. Tô Như Thành cười cười, trở lại xe Mục Mã Nhân, mở cửa xe. Từ trong xe lấy ra một cây phục hợp cung màu đen nhánh, có thiết bị ngắm bắn bằng tia hồng ngoại. Hai mắt của Lý Cẩu Đản lập tức phát sáng. Đây là cây cung tối tân nhất mà hắn từng thấy qua. Lóe lên ánh sáng lãnh khốc, đại biểu cho vũ khí lạnh trình độ cao. So sánh với cung gỗ mà phần lớn thợ săn trong Lý Gia Thôn sử dụng thì loại này hiện đại hơn nhiều. Chỉ cần bắn một phát thì đối tượng sẽ chết ngay tức khắc. Lý Cẩu Đản nằm mơ cũng muốn có một cây phục hợp cung như vậy. Nguyên nhân không bởi vì cái gì khác mà chính vì sự tàn bạo của nó. Trương Đồng Hoa cũng trợn to hai mắt. Khoa Trương kêu lên, hoa, Tô Thiếu quả nhiên là cao thủ nha. Trương Đồng Hoa đương nhiên tinh mắt hơn so với Lý Cẩu Đản. Vừa nhìn là biết đây chính là phục hợp cung. Dụng cụ săn bắn chuyên dùng ở cự ly ngắn. Thiết kế từ chất liệu rất cao cấp. Lại ứng dụng công nghệ cao cấp nhất. Người bình thường đừng nói là dùng loại cung này để săn bắn mà sợ là không nâng lên được đó chứ. Tô Như Thành dám dùng bộ cung chuyên nghiệp như vậy để săn bắn trong rừng sâu núi thẳm, thì nhất định cần có sức mạnh, ít nhất cũng có thể chứng minh hắn có thể sử dụng phục hợp cung này để săn bắn rất nhuần nhuyễn. Tô Thiếu, cung này nặng đến 70 cân phải không? Trương Đồng Hoa hỏi, giọng điệu rất ngưỡng mộ. 80 cân, Tô Thiếu thản nhiên nói, trên mặt tràn đầy sự kiêu ngạo. Thông thường thì phục hợp cung có trọng lượng khoảng chừng 60 cân là tương đối thích hợp dùng để săn bắn rồi. Đòi hỏi người dùng phải có tố chất thân thể cùng với mức độ huấn luyện với cao. Phục hợp cung 70 cân đã có thể nói là trình độ cao nhất của những tay nghiệp dư rồi. Người có thể kéo được phục hợp cung 80 cân, còn có thể dùng săn bắn nhuần nhuyễn thì quả thực không đơn giản. Không có mấy ai dám đem thứ này ra khoe khoang như thế đâu. Trương Đồng Hoa lại trợn mắt há mồm, chép chép miệng mấy cái, nói, lợi hại, lợi hại. Tô Thiếu, nghe nói anh là đệ tử của Ngũ Gia Lâm Phong phải không? Những lời phía sau là hắn kìm lòng không đặng nên nhỏ giọng hỏi, hai mắt ngó liên, tựa như sợ tai vách mạch rừng. Thực sự danh tiếng của Lâm Ngũ Gia quá lớn, danh xưng là Đông Bắc Hổ Vương, trên giang hồ đề cập đến hắn như một truyền kỳ. Cũng không biết là có tất cả bao nhiêu phiên bản nữa. Nghe đâu là tại mảnh đất này, chưa từng có ai dám mích lòng Lâm Ngũ Gia. Ông ấy quá bận rộn, không có thời gian dạy ta, chỉ tình cờ chỉ điểm cho ta mấy lần thôi. Tô Như Thành thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, dường như hắn vô cùng tiếc nuối, nhưng sự kiêu ngạo lại càng hiện rõ trên mặt. Trương Đồng Hoa không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, trên mặt tràn đầy sự kinh sợ. Hắn vốn chỉ muốn thổi phồng Tô Như Thành một câu thôi, không ngờ là vị thiếu gia này từng gặp qua Lâm Ngũ Gia, thậm chí từng được hắn chỉ điểm nữa. Đây là sự thật sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, Thủ Sơn Khuyển bỗng nhiên nổi điên. Thực ra thì chuyện này là bởi vì Trương Đồng Hoa còn quá nhỏ, cha của hắn làm quan cũng không lớn. Nếu như cha của hắn là phó tư lệnh của quân khu tỉnh Liêu Bắc chứ không phải là phó tư lệnh của phân quân khu, Trương Đồng Hoa lại lớn hơn vài tuổi nữa thì cho dù trong lòng Trương Đồng Hoa có sùng bái Lâm Phong Lâm Ngũ Gia danh hiệu Đông Bắc Hổ Vương, cũng tuyệt đối không nói ra trước mặt mọi người. Dù sao thì bọn họ cũng đi trên những con đường khác biệt, có lẽ chỉ có những lúc không có ai thì bọn họ mới xuất hiện cùng nhau thôi. Tuy nhiên tại nơi thâm sơn cùng cốc này, Trương Đồng Hoa cũng sẽ không để ý đến những thứ này. Tô Như Thành không cảm thấy có gì đó không đúng. Gia tộc Tô Thị có thế lực và tiền tài rất hùng hậu ở thủ đô, nhưng chủ yếu ở mặt thương mại, những cái khác đều ngập chìm trong nước. Có thể cùng với Lâm Ngũ Gia có một chút quan hệ, thậm chí thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu thì cũng đã vô cùng có mặt mũi rồi. Mặc dù Tô Như Thành không dám xưng là đệ tử của Lâm Lão Hổ, nhưng nếu như người khác muốn khen tặng hắn như thế thì hắn cũng chưa bao giờ phản bác lại. Từ lâu, Lý Cẩu Đản thèm muốn có một cây phục hợp cung giống như Tô Như Thành, chép chép miệng một cái, nói, các ngươi đợi một lát, ta và cha ta về nhà lấy vài thứ. Lý Trường Quý và Lý Cẩu Đản vừa rời khỏi thì mấy người bên này lập tức thay đổi quần áo. Một bộ đồng phục dành cho lính đặc chủng dã chiến trong rừng rậm. Ngoài bộ đồ giằng di, Tô Như Thành có khoác một cái áo giáp màu đen. Trên áo giáp có rất nhiều túi vải đều căng phồng. Cũng không biết là bên trong túi chứa vật gì. Trên vai đeo nghiêng một cái túi đựng cung tên màu đen chứa 11 mũi tên. Sau đó hắn bước vào xe mục mã nhân, cẩn thận đeo thắt lưng và giày dã chiến. Trên đùi phải dắt một thanh chủy thủ quân dụng màu đen, trông rất là bén và chói mắt. Trương Đồng Hoa lại lần nữa chết đứng người. Vị Tô Thiếu này quả thực không có giả bộ nha. Nghĩ đến tuy Trương Thiếu là người xuất thân từ lính trinh sát cũng không có trang bị đầy đủ như vậy. Tô Thiếu à, trước đây anh đã từng đi lính sao? Trương Đồng Hoa đứng sững sờ một lúc lâu mới lên tiếng dò hỏi. Ừ. Đàn ông mà chưa từng đi lính thì còn có thể gọi là đàn ông sao? Tô Như Thành nhún vai một cái, lấy bộ dáng rất phong cách nói. Tô Thiếu, đây chính là câu mà em rất thích nghe, không ngờ chúng ta còn là chiến hữu nha. Trương Đồng Hoa vô cùng mừng rỡ, cái này có thể tính là tìm được đề tài chung để nói chuyện. đừng xem nơi đây chỉ là một góc của Liêu Bắc mà xem thường Trương Đồng Hoa, bởi vì hắn cũng là kiểu công tử giống như Tô Như Thành. Đối mặt với Tô Như Thành loại nhất đẳng đại thiểu đến từ thủ đô, trong lòng Trương Đồng Hoa không thể không lo lắng. Nhưng Trương Đồng Hoa vừa nghe Tô Như Thành cũng từng đi lính thì hắn nhất thời trở nên hăng hái bừng bừng. Tô thiếu đi lính ở quân đoàn nào? Trung đoàn Vũ Cảnh ở Liêu Đông. Thật là tốt, Vũ Cảnh rất tốt, vượt qua thử thách một đối một. Trương Đồng Hoa liền ca ngợi mãi. Trên thực tế bọn họ đều xuất thân từ quân đoàn lính trinh sát giã chiến. Trương Đồng Hoa không cần phải sùng bái Vũ Cảnh như vậy, nhưng mà đối với Tô Thiếu đương nhiên phải nói như vậy. Nếu như Trương Đồng Hoa biết Tô Như Thành chẳng qua chỉ làm lính công vụ ở Bộ Tư lệnh Trung đoàn Vũ Cảnh tỉnh Liêu Đông thì hắn sẽ không nói ra lời này. Tô Như Thành khẽ cười, từ trong vỏ đao rút ra một cây chủy thủ quân dụng hàn quang lấp lánh, cầm trong tay thử độ bén của lưỡi đao. Sau đó hắn gật đầu một cái, nhìn dáng vẻ dường như rất hài lòng. Hắn đem chủy thủ cắm trở lại vào vỏ, động tác rất tiêu sái. Trong lúc đó, không biết hắn vô tình hay cố ý quét ánh mắt về phía Tân Lâm và Tiêu Phàm. Mặc dù trong thâm tâm Tô Như Thành đã nhận định hai người này thuộc loại thần kinh không bình thường, nhưng gương mặt xinh đẹp mê người của Tân Lâm cũng không phải giả. Không bình thường thì không bình thường chứ. Tô Thiếu chưa bao giờ quân phụ nữ có thông minh hay không, mà hắn chỉ quan tâm cô gái ấy có xinh đẹp quyến rũ hay không thôi. Tiêu Phàm cùng với Tân Lâm lẳng lặng đứng ở một bên nhìn bọn họ bận rộn, không thèm nói câu nào. Tô Như Thành không tin là bọn họ có thể bình tĩnh như thế mãi. Chỉ chốc lát sau, cha con Lý Trường Quý và Lý Cẩu Đản đã chuẩn bị sẵn sàng đi đến. Vai Lý Trường Quý đeo một cây súng ngũ lục thức bán tự động bổ thương, trên lưng còn cõng theo một đống dây thừng, bên hông đeo một thanh khảm đao vỏ bên ngoài bằng da trâu, chân mang một đôi giày vải dệt thủ công. Súng bổ thương được bảo dưỡng rất tốt, một màu đen nhánh bóng loáng. Lý Cẩu Đản thì mang trên vai một cây cung gỗ và một túi đựng tên, tay phải cầm một cây chát thương, tay trái dắt hai con chó. Ánh mắt Tiêu Phàm lập tức rơi vào hai con chó vườn kia, khóe miệng vẽ nên một nụ cười, khẽ gật đầu một cái. Đây là hai con chó rất tốt, sức chiến đấu cực mạnh. Tuy rằng thân thể nó không phải kiểu vai u thịt bắp nhưng đều thuộc loại chó săn thuần chủng. Nhìn nó thông minh nhanh nhẹn hơn nhiều so với những con chó khác. Không biết là nó đã gặp qua bao nhiêu máu tanh rồi. Hắc Lân vẫn luôn yên lặng nằm trong lòng Tiêu Phàm chợt ngẩng đầu lên, nhìn về hai con chó săn. Hai mắt mèo bỗng chốc híp lại, móng nhọn sắc bén nhàn hạ ló ra. Tiêu Phàm mỉm cười xoa xoa cái đầu tròn vo của Hắc Lân, thấp giọng nói, là bạn không phải địch. Móng nhọn được thu về, Hắc Lân lại ghé đầu nằm yên ắng trong ngực Tiêu Phàm, nhìn nó tựa như đang ngủ lại không phải là ngủ, không có chút tinh thần nào cả. Tân Lâm không nhịn được bĩu môi, chỉ có thời điểm tranh hơn thua với Hắc Lân thì Tân Lâm mới lộ ra tính khí trẻ con. Đi thôi. Tô Như Thành phất tay tựa như một đại tướng quân đang phát ra một mệnh lệnh quân sự. Lý Trường Quý không nói tiếng nào, xoay người rời đi. Lý Cẩu Đản thì cười hi hi một tiếng rồi dắt hai con chó săn đi theo phía sau. Đám người Tô Như Thành, Trương Đồng Hoa nối đuôi nhau đi theo. Tiêu Phàm và Tân Lâm cũng âm thầm theo phía sau. Ôi chao, chờ một chút. Trương Đồng Hoa kêu lên, chợt xoay người lại, hung hăng nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm và Tân Lâm. Này, đi theo chúng ta làm gì? Săn thú. Tân Lâm thản nhiên trả lời, đi săn thú. Các ngươi muốn lên núi hả? Trên gương mặt Trương Đồng Hoa tràn đầy sự châm chọc, coi như là các ngươi muốn lên núi thì ta xin ngươi đừng đi theo bọn ta. Người dẫn đường này là do chúng ta mời, các ngươi tự mời người khác đi. Đúng vậy, lỡ như xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm chứ? Một người thanh niên trẻ tuổi đến từ một phân khu với Trương Đồng Hoa lập tức phụ họa theo. Tân Lâm vẫn thản nhiên nói, hai người dẫn đường, mỗi bên mời một người. Mỗi bên mời một người. Cô có ý gì chứ? Trương Đồng Hoa trừng mắt nhìn. Tân Lâm không thèm để ý tới hắn nữa, vượt qua bọn họ, đi đến bên cạnh Lý Cẩu Đản, móc ra một sắp tiền 100 đồng đưa đến trước mặt Lý Cẩu Đản, nói, nơi này là 2.000 đồng. Ta vừa thấy cậu đã đưa 2.000 của bọn họ cho cha cậu. 2.000 này là cho cậu, chúng tôi mời cậu làm người hướng dẫn. hai người muốn vào núi à? Lúc này, Lý Cẩu Đản cũng không lập tức cầm tiền, dùng mắt đánh giá Tân Lâm và Tiêu Phàm, gãi gãi đầu, nói, chia ít tiền à? Cậu muốn bao nhiêu? Tân Lâm dứt khoát hỏi. Không phải, nhiệt độ trong núi rất thấp, ta chỉ sợ các ngươi không chịu được, thời tiết lạnh hơn nhiều so với trong thôn. Hơn nữa, đường núi cũng không dễ đi đâu, hai người được không? Lý Cẩu Đản phá lệ không cười cợt nhã nữa, nghiêm túc hỏi, được hay không là chuyện của chúng ta, cậu chỉ cần dẫn đường thôi, nếu như thật sự theo không kịp thì chúng ta sẽ tự mình trở về, không trách cậu. Lý Cẩu Đản nhìn sắp tiền trăm đồng mới cáo kia, dễ nhận thấy hắn đã có chút động tâm, có tiền ngu gì không làm chứ, hơn nữa còn là 2.000, ôi chao, không đến phiên các ngươi, hai người dẫn đường này đều là chúng ta mời. Trương Đồng Hoa tức giận đến mức sắc mặt tím tái cả lên. Lên mặt gì chứ? Nơi này chính là Đông Bắc, không phải là địa bàn của các ngươi. Nếu không phải là Tân Lâm ra mặt thay cho Tiêu Phàm thì nói không chừng Trương Đồng Hoa đã động thủ rồi. Mặc dù đánh nhau với một người bệnh như vậy, có thắng cũng không phải anh hùng. Nhưng dù sao thì hắn cũng là một người đàn ông, không phải là một người đàn bà chân yếu tay mềm. Trương Đồng Hoa phát điên là thật, nhưng dường như không có ai nghe được lời của hắn. Tiêu Phàm không nghe được, Tân Lâm cũng không nghe được, thậm chí cả Lý Cẩu Đản dường như cũng không nghe được. Bởi vì hai mắt của hắn đang dính chặt vào sắp tiền 2.000, trực tiếp coi Trương Đại Thiếu như là không khí. Người trả tiền chính là đại gia. Hắn ầm ĩ thì kệ hắn chứ. Đây là luật do Lý Cẩu Đản tự đặt ra, đơn giản dễ hiểu. Đúng vào lúc này, chợt xảy ra một tình huống không thể tưởng tượng nổi. Vốn là hai con chó săn đang được Lý Cẩu Đản dắt đi theo sau Lý Trường Quý bất thình lình xoay người lại xông đến Tiêu Phàm. Lý Cẩu Đản không có để ý nên bị lảo đảo, thiếu chút nữa đã bị chúng kéo lê theo rồi. Chờ đến khi hắn nhận biết được tình hình không đúng, muốn khống chế hai con chó săn thì lúc đó hắn mới phát hiện mọi hành động đều là phí công. Hai con chó săn trực tiếp giãy khỏi sợi dây thừng. Cẩn thận! Sắc mặt của Lý Cẩu Đản cuối cùng thay đổi. Chỉ có hắn và Lý Trường Quý mới biết rõ hai con chó vườn thoạt nhìn tầm thường này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Hai con chó săn này có thể đuổi bắt gấu đen. Bây giờ, bọn chúng đột nhiên phát điên, chỉ sợ là Tiêu Phàm sẽ bị xé nát trong trước mắt. Lý Cẩu Đản dương chát thương trong tay lên, đồng thời Lý Trường Quý cũng nhanh như tia chớp lấy cây súng ngũ lục thức bộ thương trên lưng xuồng, báng súng để trên vai, nhắm ngay hai con chó săn. Mặc dù hai con chó săn này là do một tay bọn họ nuôi lớn, là trợ thủ săn thú tài giỏi, tình cảm giữa bọn họ rất thâm hậu. Nhưng nếu đem so với mạng người thì không đáng là gì. Với lại cha con Lý gia cũng biết rõ, nếu như bọn chúng cắn chết Tiêu Phàm thì gia đình hắn nhất định phải ngồi tù, nghiêm trọng còn có thể bị chém đầu. Nhưng mà hai cha con cũng không dám xuất thủ, bọn họ sợ lỡ tay làm thương tổn đến người khác. Hai con chó săn đứng giữa bọn họ và Tiêu Phàm. Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo lại lần nữa khiến cho đám người chết lặng. Hai con chó săn đồng thời ngừng lại, cả bộ lông đều dựng đứng lên, nhìn Tiêu Phàm sủa điên cuồng, hai cô gái cũng bịt kín lỗ tai, khóc thét lên. Tiếng kêu của hai con chó vườn này quả thực quá lớn. Xem tư thế này thì rõ ràng là bọn chúng đã coi Tiêu Phàm là cường địch rồi. Bóng đen chợt lóe lên, Hắc Lân vốn đang lười biếng nằm trong lòng Tiêu Phàm bỗng nhảy lên, đứng ở trên vai Tiêu Phàm. Trừng mắt nhìn hai con chó săn, cơ thể nó như một cây cung đã lên dây, bộ lông rối bù trên cổ cũng dựng đứng lên tựa như là một tấm chắn, gắt gao lườm hai con chó săn đang đứng cách đó không xa. Tiêu Phàm vẫn thản nhiên đứng ở nơi đó, khuôn mặt không có chút thay đổi, chỉ đưa tay lên vỗ vỗ đầu Hắc Lân, mỉm cười nói, không phải đã nói với ngươi rồi sao, là bạn không phải địch. Dường như là con mèo môn lớn kia có thể hiểu được lời nói của Tiêu Phàm, bộ lông vốn dựng đứng dần dần thả xuống, ánh mắt cũng trở lại bình thường, nhẹ nhàng nhảy vào lòng ngực Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chậm rãi đi về phía trước, hai con chó săn liền lùi về phía sau, vẫn khom người như trước, ngừng sủa,

xung quanh rải rác mấy túi ni lông và một số rác thải khác, còn có thể trông thấy một đống tro tàn. Từ đó có thể đoán được chỗ này chính là nơi mà những người thợ săn dừng lại nghỉ ngơi trên đường lên núi. Tiêu Phàm cùng Tân Lâm vẫn đứng, nhìn dáng vẻ của hai người vẫn rất thong dong, tựa như là 4 tiếng bun ba đường núi chưa hề tạo thành bất cứ gánh nặng với hai người. Áo khoác lông chồn trắng như tuyết của Tiêu Phàm vẫn sạch sẽ chỉnh tề như mới. Tân Lâm chìa bàn tay trắng mịn chỉnh lại đám lông hồ ly bị gió thổi loạn trên áo của Tiêu Phàm, động tác rất dịu dàng. Hai con chó săn nằm dưới chân Lý Trường Quý, thỉnh thoảng liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, trong ánh mắt chúng vẫn tràn đầy ý tứ cảnh giác. Ai nhìn kỹ thì có thể phát hiện thật ra thì ánh mắt của chúng nó rơi vào con mèo môn lớn, không phải là hướng về Tiêu Phàm. Mèo môn lớn lười để ý đến hai con chó săn đang cảnh giác và khẩn trương kia. Tô Như Thành và Trương Đồng Hoa thở hồng hộc theo sau, liên tục lau mồ hôi. Bọn họ đều cảm thấy cây súng săn hai nòng cùng với cây phục hợp cung đều trở nên vô cùng nặng nề, là một gánh nặng không nhỏ, giày giá chiến cũng tựa như là chìm trong nước vậy. Cảm giác không khác bao nhiêu so với chạy Việt dã 10 km với võ trang đầy đủ. Sao không đi tiếp? Trương Đồng Hoa vẫn mạnh miệng, vừa thở hổn hển vừa hỏi một câu. Lý Trường Quý cũng thèm để ý đến hắn. Người này là loại người vô cùng ghét tán dóc, thậm chí so với Tiêu Phàm càng tích chữ như vàng hơn. Tiêu Phàm thấy tầm mắt Tô Như Thành cũng nhìn sang mình thì cậu ta chỉ mỉm cười, nhẹ giọng nói, đi về phía trước nữa sẽ đụng phải gấu đen. Chờ tất cả mọi người hội hợp đầy đủ rồi cùng đi sẽ an toàn hơn. Lý Trường Quý đang nhắm mắt nghỉ ngơi chợt mở mắt ra, quét mắt qua Tiêu Phàm, gương mặt như khắc trên đá của hắn cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Trương Đồng Hoa nhịn không được hỏi một câu, ngữ khí ôn hòa hơn nhiều. Từ dáng vẻ Tiêu Phàm và Tân Lâm vẫn chấn định, nhàn nhã hơn nhiều so với Lý Trường Quý, thì Trương Đồng Hoa đoán biết được tình hình có chút không bình thường, đương nhiên thái độ của hắn sẽ thay đổi như vậy. Tiêu Phàm mỉm cười. Tiêu Phàm cũng không phải là thợ săn, nhưng trước khi lên núi, cậu ta đã tiện tay bói một quẻ, liền biết được lộ trình hôm nay sẽ rất thuận lợi. Đã lên núi 4 canh giờ rồi, nếu không trở về thì hôm nay nhất định phải qua đêm ở trên núi. Đoàn người nghỉ một lát, phục hồi tinh thần và thể lực thật tốt. Phía trước chính là nơi mà gấu đen hay lui tới. Chỉ chốc lát sau, Lý Cẩu Đản dẫn đầu đại đội theo sau. Hai cô gái luôn miệng kêu khổ, bất chấp tất cả mà đặt mông ngồi xuống ngay trên tảng đá ven đường, liên tục đấm hai chân.